Dục vọng chiếm hữu, chương 27, góc truyện audio.com, Hứa Triển từ chỗ phản kháng quyết liệt cuối cùng tiêu cực mà từ bỏ, ngoảnh đi ngoảnh lại đã qua một tháng, điều này khiến Uông Cầm Thú rất phấn khởi. Ít nhất, mỗi tối ở trên giường, anh ta đã dịu dàng hơn nhiều, nhưng cách thức hành hạ thì vẫn đa dạng. Có điều, sau mỗi lần, anh ta lại dỗ cô ngủ như dỗ trẻ con chưa đầy tháng ôm cô trong lòng. Hứa Triển buồn sầu, ít khi ra ngoài trời, cũng chẳng buồn ra vườn hoa. Ban ngày, cô chỉ thích yên lặng nằm trong thư phòng đọc sách. Cứ thế, Hứa Triển thậm chí còn chẳng nhớ nổi thời gian tuần hoàn, chỉ cảm thấy quần áo trên người mình ngày càng dày lên, cây bên ngoài cửa sổ cũng bắt đầu rụng lá. Có khi Uông Nhất Sơn nói chuyện đùa vui với cô cũng không thể nói được nhiều, thậm chí còn có hiện tượng nói lắp. Hôm nay, cô phát ra chuỗi âm thanh lưu loát nhất nhưng là ở trên giường. Tôi là điếm, mạnh lên cùng loại lời nói như vậy, trong phòng ngủ, phòng sách trong vừa không một xó xỉnh nào là không vang lên. Dường như Uông Nhất Sơn rất thích ép cô nói những lời bẩn thỉu đó trong lúc ân ái mãnh liệt. Nhưng từ sau khi bị ép nói ra, cô nói nhiều lại thành không uất ức, như thể cô trời sinh ra đã là kẻ không biết nhục nhã, có thể đạt cao trào dưới thân người đang nghi là anh trai mình. Sau này, bác sĩ Dương nói, Hứa tiểu thư có dấu hiệu của chứng trầm cảm, nếu không chữa trị, đến lúc nghiêm trọng sẽ khó mà xử lý được. Uông Nhất Sơn chỉ nhíu mày, cũng không hỏi cách chữa thế nào. Hôm đó, anh ta như nghĩ ra gì đó, nhìn Hứa Triển và hỏi. Ở nhà chán lắm sao? Có muốn anh gọi Quách Lâm Lâm đến chơi với em không? Hứa Triển sừng sốt, như thể cố gắng lắm mới nhớ ra vị trí của nhân vật này, sau đó liền lắc đầu. Phản ứng của cô đã đá bay quyết định của Uông Nhất Sơn, anh ta ôm cô, hôn lên trán cô một cái rồi nói. Mai là chủ nhật, anh sẽ đón cô ấy đến đây. Cũng vừa hay, anh có người bạn mới khai trương cửa hàng thời trang, anh sẽ dặn tài xế đưa hai người đi mua quần áo. Hiển nhiên là Hứa Triển không có hứng thú với đề nghị của Uông Nhất Sơn. Cô tỏ thái độ khó chịu, đẩy đầu anh ta ra rồi tiếp tục đọc quyển sách trong tay. Sáng hôm sau, Uông Nhất Sơn như đã cố ý tạo điều kiện cho hai chị em tốt hội ngộ nên đã đến công ty từ sớm. Quả nhiên, Quách Lâm Lâm đến, cô nàng dồi dào sức lực nhảy ra khỏi xe là liền reo hò ầm ĩ khi nhìn thấy ngôi biệt thự. Nhưng khi thấy Hứa Triển đứng cạnh cửa, cô nàng liền im bặt, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Đây là Hứa Triển sao? Là cô gái quê mùa nhưng giàu ý chí mà cô biết sao? Cô gái đứng trên bậc thang, mái tóc ngang vai đã dài chấm lưng, không hề uốn nhuộm. Khuôn mặt hiền lành, chỉ to hơn bàn tay, làn da vốn trắng giờ càng trắng hơn, trông hơi nhợt nhạt. Cô có gầy đi một chút, đôi mắt có vẻ lớn hơn, không chịu mở to mà chỉ lim dim như đang suy nghĩ. Trên người cô mặc chiếc váy dài, cổ áo hơi mở để lộ một chút chiếc áo lót đen viền hoa, thấp thoáng thấy bầu ngực đầy. Dưới chân cô là đôi dép lê lông dê, để lộ ra mắt cá chân xinh xắn. Quách Lâm Lâm không biết đây là vẻ quyến rũ mà người đàn ông kia đã tốn công tôi luyện, cô nàng chỉ cảm thấy mình không nhận ra Hứa Triển. Một Hứa Triển như vậy thật khiến người ta đỏ mặt, nhưng ngoài phần thân xác này, linh hồn nhỏ bé đã đi đâu? Hứa Triển, nghe thấy tiếng gọi sợ sệt của Quách Lâm Lâm, Hứa Triển liền thu lại ánh mắt mê ly như lạc vào cõi tiên, mỉm cười, đến nồi. Đợi hai người vào phòng khách gì lưu, góc truyện audio.com, liền bưng các loại đồ ăn vặt đã chuẩn bị lên bàn trà trước salon. Quách Lâm Lâm vốn háo ăn, nhưng lại không hề động vào, chỉ cầm tay Hứa Triển, nghẹn ngào nói. Đáng chết, mấy tháng nay cậu làm sao thế? Sao bảo lưu là bảo lưu luôn được? Cửa hàng rửa xe kia của cậu cũng đóng cửa rồi, tớ không liên lạc với cậu được, lo chết mất. Hứa Triển nhìn Quách Lâm Lâm, hoảng hốt nhớ lại quãng thời gian còn ở trường, chỉ vì không có tiền mà cuộc sống trở nên phiền muộn, không ngờ hạnh phúc lại xa tầm với đến thế, đổ bệnh, mới khỏe lại. Nghe cô nói vậy, Quách Lâm Lâm lập tức véo vai cô, sau khi hỏi tường tận tình trạng bệnh, cảm thấy Hứa Triển đúng là có vẻ ốm yếu, cô nàng mới không truy vấn nữa. Sau đó, cô nàng có vẻ thần bí hỏi, Uông Nhất Sơn đối xử với cậu thế nào? Hứa Triển liếc mắt nhìn thím Lưu vẫn đi tới đi lui bên cạnh, thản nhiên nói. Tạm được, cho đến bây giờ, Hứa Triển không hề giấu giếm cô bạn thân này điều gì, câu chuyện Uông Nhất Sơn lừa cô đến biệt thự cô đều kể tỉ mỉ cho Quách Lâm Lâm. Nhưng bây giờ cho dù tay sai của Uông Nhất Sơn không ở quanh đây, cô cũng không dám nói ra chân tướng. Cô gái trước mặt còn ngây thơ, còn đầy hy vọng với cuộc đời, không biết thế nào là nhân gian hiểm ác, quan trọng nhất là cô nàng ấy vẫn còn vô tư, cớ gì phải kéo cô ấy xuống nước. Đột nhiên cô lại nhớ đến chuyện buồn cười mà Quách Lâm Lâm đã từng trải qua. Vào đợt nghỉ sau kỳ thi đại học, Quách Lâm Lâm đi theo Hứa Triển làm thêm. Chỉ qua một kỳ nghỉ mà đã kiếm được 1.500, cô nàng đó kéo cô đi gửi tiền vào ngân hàng. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nàng đó đi buôn có lời, nhất thời vui sướng quá hóa khờ. Sau khi run rẩy đưa tiền, cô nàng thấy nhân viên ngân hàng gõ máy tính liên lịa còn không thèm ngẩng đầu mà nói. Mật mã, sau đó, mấy ông chú đi trên sảnh ngân hàng đều trố mắt nhìn cô nàng với khuôn mặt bầu bĩnh đang dõng dạc đọc oang oang bốn con số. Rốt cuộc cô nhân viên ngân hàng cũng ngẩng đầu lên, nhìn Quách Lâm Lâm với ánh mắt kỳ quái. Lúc này, cô nàng kia mới có phản ứng, thì ra thứ mình vừa gào lên là mật mã. Được việc thì thiếu, hỏng việc có thừa, đủ để hình dung về cô bạn này rồi. Nếu Uông Nhất Sơn muốn đối phó với cô nàng, chắc chắn chỉ cần dùng đầu ngón chân để nghĩ cách. Đúng là anh ta đã xếp cho cô một người bạn gái thích hợp. Có điều Quách Lâm Lâm đã đến rồi, điều này khiến Hứa Triển phấn chấn lên nhiều, thường ngày chỉ tới tới lui lui trong im lặng, hôm nay nói không ít chuyện. Cửa hàng thời trang mà Uông Nhất Sơn nói không cách xa biệt thự mấy. Ngoài ngọn núi này của Uông Nhất Sơn, vùng phụ cận cũng có mấy chục ngôi biệt thự lớn nhỏ. Cửa hàng thời trang nằm đối diện nhà thờ của khu biệt thự. Trong con phố này, có quán cà phê hạng sang, tiệm bánh, đầy đủ cả. Thị trường nhắm thẳng vào những căn hộ trong khu. Cửa hàng thời trang có tên Yang, mặt bằng không lớn, nhưng ba tầng không chỉ bày những trang phục của nhãn hiệu nổi tiếng mà còn có hàng sách tay từ Nhật Bản và Hàn Quốc về. Vì vậy, thời gian khai trương không dài, nhưng đủ sức hút khiến những vị phu nhân quyền quý tiêu tốn thời gian đi ngắm, nhanh chóng trở thành khách hàng thân quen. Cũng không biết chủ cửa hàng có quan hệ thế nào với Uông Nhất Sơn, mà khi tài xế đưa Hứa Triển và Quách Lâm Lâm đến, cửa hàng liền treo biển báo nghỉ bán, chỉ để hai cô nàng kia vào và hưởng thụ đãi ngộ tuyệt đối. Sau khi Quách Lâm Lâm nhìn thấy giá tiền của Góc Chuyện Audio.com, vài món đồ thì rụt tay về. Thế nhưng, Hứa Triển lại rất dứt khoát lấy liền vài bộ ở tít trong ra, nhét vào tay Quách Lâm Lâm, dù sao cũng không bắt cậu trả tiền, cứ chọn bộ cậu thích. Còn cô ngồi phịch xuống chiếc salon cạnh gian thử đồ, giờ tạp chí đọc giết thời gian. Quách Lâm Lâm bước ra từ gian thử đồ, mặc một chiếc váy ngắn màu cà phê. Đúng là người đẹp vì lụa, những chỗ hơi béo một chút đều được che đi. Hứa Triển cảm thấy rất đực liền nói, gói cái này cho tôi. Nhưng Quách Lâm Lâm lại cẩn thận nhìn giá tiền rồi nói. Cái này rất đẹp nhưng hơi rộng, có cỡ nhỏ hơn không ạ? Những cô nhân viên nhìn bộ váy, cười nói với vẻ khó xử, chiếc váy này vốn là được đặt may nên chỉ có một cỡ thôi, nếu cô không mặc vừa thì có thể đợi khoảng một tuần nữa, lúc đó, hàng sẽ được chuyển từ Paris về đây. Quách Lâm Lâm vừa nghe ra sự phiền toái thì vội xua tay. Nhân viên cửa hàng sợ làm nhỡ thời gian của khách quý, liền xoay người lại hỏi một nhân viên khác. Cái váy màu cà phê cô Bạch Gia Nhu đặt có phải còn một cỡ nhỏ màu đen không? Cô nhân viên kia lắc đầu, đúng là có, nhưng bị khách khác mua rồi. Nghe thế cô nhân viên đeo vẻ mặt tiếc nuối, ra mời Quách Lâm Lâm chọn bộ khác. Hứa Triển ngồi lâu nên hơi mệt, đứng dậy duỗi lưng một cái tiện tay cầm bộ váy trên tay Quách Lâm Lâm, soi gương, ướm thử lên người mình, sau đó cười. Chiếc váy này quả nhiên hợp với người xương to, tôi không lấy nữa. Nói xong, cô trả lại chiếc váy cho nhân viên cửa hàng. Cô nhìn nhân viên cửa hàng cẩn thận đặt chiếc váy vào túi cản bụi trong. Thử một hồi, Quách Lâm Lâm không chọn cái nào. Hứa Triển buồn cười, hồi còn ở huyện cậu đi mua quần áo chỉ cần 10 phút, sao giờ vất vả thế? Quách Lâm Lâm cắn môi nói, tớ không quen mặc kiểu quần áo này, mặc cái áo ba lỗ chưa đến 20 tệ còn thoải mái hơn. Sợ đắt, không sao, có sếp Uông trả tiền. Viền mắt Quách Lâm Lâm bỗng đỏ, cậu thật sự coi tớ là đứa ngu à? Chỗ tiền nãy chẳng lẽ anh ta không đòi lại từ trên người cậu? Hứa Triển không cười nổi, nhìn Quách Lâm Lâm chằm chằm, cuối cùng véo mạnh một cái vào má cô nàng, đồ ngốc. Tớ là đứa vắt cổ chảy ra nước, sao mà rút lông của tớ được. Thôi ra đi, không ở đây nữa. Cậu mời tớ ăn bánh ngọt đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới chương 27 gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hứa Triển từ chỗ phản kháng quyết liệt cuối cùng tiêu cực mà từ bỏ, ngoảnh đi ngoảnh lại đã qua một tháng, điều này khiến Uông Cầm Thú rất phấn khởi. Ít nhất, mỗi tối ở trên giường, anh ta đã dịu dàng hơn nhiều, nhưng cách thức hành hạ thì vẫn đa dạng. Có điều, sau mỗi lần, anh ta lại dỗ cô ngủ như dỗ trẻ con chưa đầy tháng ôm cô trong lòng. Hứa Triển buồn sầu, ít khi ra ngoài trời, cũng chẳng buồn ra vườn hoa. Ban ngày, cô chỉ thích yên lặng nằm trong thư phòng đọc sách. Cứ thế, Hứa Triển thậm chí còn chẳng nhớ nổi thời gian tuần hoàn, chỉ cảm thấy quần áo trên người mình ngày càng dày lên, cây bên ngoài cửa sổ cũng bắt đầu rụng lá. Có khi Uông Nhất Sơn nói chuyện đùa vui với cô cũng không thể nói được nhiều, thậm chí còn có hiện tượng nói lắp. Hôm nay cô phát ra chuỗi âm thanh lưu loát nhất nhưng là ở trên giường. Tôi là điếm, mạnh lên cùng loại lời nói như vậy, trong phòng ngủ, phòng sách trong vừa không một xó xỉnh nào là không vang lên. Dường như Uông Nhất Sơn rất thích ép cô nói những lời bẩn thỉu đó trong lúc ân ái mãnh liệt.